Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 132, tâm cùng giao dịch. Động lực 10 phần động cơ sử dụng chiếc này quân dụng Hammer ở mưa bùn chung không có chút nào ý thỏa hiệp, nhìn theo đối phương từng bước thoát ly xa địa, Lạc Hướng chấn nhỏ sau. Selvig lại nheo mắt lại trong bóng đêm, cẩn thận nhìn một chút trong tay phần kia danh thiếp. Cưỡng chế hiện tại liền gọi điện thoại rung động, cẩn thận từng ly từng tí đem danh thiếp cất vào trong túi. Đây chính là các người Midgard lễ nghi, thoạt nhìn cũng thực không tồi. Selvig đang nghe Thor nói ra những lời này sau, không khỏi than nhỏ khẩu khí, lắc đầu nói rằng, ở nữ hài trước mặt ngàn vạn lần chưa nói như vậy. Các nàng sẽ không nghĩ đến ngươi có bao nhiêu lãng mạn, mà là sẽ cảm thấy ngươi có chứng vọng tưởng. Nói, cũng không lý tới biết Tho, tự mình hướng chiếc xe kia đi tới. Nếu như không phải ngươi phần kia dung mạo bỏ thêm phân ước đoán sớm đã bị chính nghĩa nhân sĩ đưa đi bót cảnh sát. Ở nơi nào vượt qua khó quên một ngày. Thor thần tình không thay đổi, chỉ là đang nhìn hướng trụ sở tạm thời lúc, rũ xuống đôi mắt, tựa hồ hứng thú cũng không tính cao. Két tương đương, Selvig mở ra xe tải nhỏ cửa sau. Quay đầu đã quên liếc mắt Thor, lên xe đi thôi, ngươi cũng không biết, rên ở ngươi đi vào nháo sự sau có lo lắng nhiều. Thor sau khi nghe được trong lòng ấm áp. Trong đầu không khỏi nhớ tới tên kia ở chỗ này giới người thứ nhất trợ giúp mình nữ tử. Nàng thiện lương, mỹ lệ, đối đãi nhận định sự vật biết tận tâm tận lực. Jane, hắn hiện tại ở nơi nào? Jane, ta lo lắng bên này sẽ xảy ra chuyện. Trước hết để cho nàng đi trở về. Thời gian này hẳn là về sớm đến phòng xa đó. Nghe được Selvig lời nói, Thor trong lòng nhẹ nhõm. Đồ sộ thân thể ngồi vào xe tải nhỏ trong, lần nữa trầm mặc ít nói đứng lên. Kỳ thực, ở một cái tâm linh người yếu đuối, không có gì dựa vào lúc, có một gã khác phái xông vào ngươi trong cuộc sống. Khi đó tự thân mãi mãi cũng là tốt nhất bị tiến công chiếm đóng thời điểm. Điểm ấy bất luận nữ nhân nam nhân, dù cho tương lai sẽ xuất hiện biến cố gì, cũng sẽ không trong lòng mình chết không thừa nhận đoạn thời gian đó ôn nhu. Ông tương đương, xe tải nhỏ phát động đứng lên, trang bị đầy đủ dụng cụ xe tải nhỏ trên mặt cát chạy rất chậm. Làm Selvig liếc nhìn vẻ mặt u buồn biểu tình Thò sau, trong lòng luôn luôn trùng dự cảm không tốt, trên mặt giãy giụa vài phần, nửa người trên hướng Thò na nhích lại gần. Mà chủng động tác cũng rốt cục gây nên đối phương lực chú ý. Ở Thor vẻ mặt mộng bức trong ánh mắt, Selvig bác sĩ một tay bắt hắn lại cánh tay, bộ mặt bàn khởi, tràn đầy nghiêm túc. Nghe tiểu tử, ngày hôm nay khí trời không tốt, ta có thể lưu ngươi đi qua một đêm, nhưng ngày thứ hai ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Ly khai Jen, Thor trên mặt còn có chút mờ mịt. Selvig dẫn đầu cởi bỏ rồi cánh tay hắn, lưng tiếp xúc được ghế dựa, nhớ lại nói, Jane đứa bé này ta vẫn coi nàng là kết thân người. Thực sự, ở ta mang qua học sinh chung, cho tới bây giờ chưa thấy qua so với nàng càng cố gắng rồi. Vì nghiên cứu thực nghiệm, nàng hy sinh rất nhiều, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có ở trong miệng nàng đã nghe qua một câu oán giận nói. Selvig lại quay đầu nhìn về phía Thor, đẹp trai tuấn lang ngũ quan ở dưới bóng đêm càng lộ vẻ lập thể. Ta có thể cảm giác được Jane đối với ngươi có hảo cảm. Có thể ngay cả chính ngươi cũng minh bạch, nhưng các ngươi hai thật không thích hợp. Nàng không thể cùng một cái mỗi ngày chỉ biết là huyễn tưởng nam nhân sống hết đời. Ngươi nên biết, ta biết, ngày mai sẽ rời đi. Selvig giơ lên trời cánh tay cứng ngắc xuống tới, một lát mới mở miệng nói, ta nói chuyện có thể có chút khó nghe, có thể vào lúc ly biệt trước ta có thể mời đi uống một chén. Đi nơi nào? Thor khó có được ở trên mặt kéo ra mỉm cười, chấn trên quán bar. Đương nhiên, đến lúc đó ta muốn đem ngươi uống gục. Ngoặc kép, trên thực tế, Selvig bác sĩ đã uống không phân rõ phương hướng, mà thò ngay cả vi huân cũng không tính. Đồ sộ thân thể cõng Selvig bác sĩ, từng bước một hướng ngoài trấn nhỏ cách đó không xa xa địa lên phòng xa đi tới. Bọn họ liền ở tạm ở nơi nào, ghé vào thò phòng khoáng có lực trên lưng. Selvig mơ mơ màng màng nói một chút nói, là nói mớ vẫn là một ít cái khác cái gì, cũng không có nhiễu loạn thò nỗi lòng. Ngươi sau đó sẽ không ở, trở về tới đây à? Thò nhìn xa viễn phương, nơi đó chính là lôi thần chi trùy phương hướng, thuộc về hắn vinh quang đều tại nơi đó, nhưng hắn cũng sẽ không rồi. A hát, Selvig say huân huân ở rượu. Ta xem ngươi thẳng thắn đi tìm vị kia Umbrella, cái vị kia đại tiểu thư tương đối thực sự. Vì sao? Selvig lại đang trong gió đêm ho khan hai tiếng. Nàng xem ra đối với ngươi cũng có một điểm ý tứ. Thò hơi nheo mắt lại. Ngươi tốt nhất không nên đi nàng ấy vừa làm việc. Loại ánh mắt đó ta tương đương quen thuộc. Giống như thợ săn ở chiêu thức con mồi cũng không kém nhiều lắm. Tuy là vị tiểu thư kia thoạt nhìn rất thân mật, nhưng trong này tuyệt đối không phải một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nàng và người bên cạnh nàng đều mơ hồ cùng thế giới này không hợp nhau. Rất giống. Được rồi, người cái này chứng vọng tưởng người bệnh. Người biết Umbrella là làm gì gì đó sao? Bọn họ y dược lập nghiệp, ở toàn cầu cứu vớt hơn 1 tỷ người. Nó là toàn cầu chung nhất làm người ta kính trọng công ty. Cho dù là tại nơi dơ bẩn trong chính trị, cũng không có ai dám đi đơn giản nhúng chàm. Trên lưng Selvig đỏ mặt, cổ máu kia quản càng là bạo khởi đỏ bừng. Từng cổ một mùi rượu từ miệng trung phun ra, sau đó rất nhanh bị gió cuốn đi. Cũng may cồn dưới tác dụng, Selvig đang chơi đùa biết lại không động tĩnh. Thò lưng đeo cái này say rượu lão đầu từng bước đi về phía trước. Một lát chỉ có biệt xuất một câu nói. Ân, đó thật đúng là vĩ đại. Đúng vậy, Selvig nghệ nghệ lên tiếng. Mồm miệng không rõ nói. Umbrella tại cái gì trong chuyện đều sẽ gánh chịu trách nhiệm. Cái này hoặc giả chính là ngay cả ta lão gia hỏa này đều muốn đi vào trong nhậm chức nguyên nhân. Gánh chịu trách nhiệm. Thò thân thể vi vi cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục lại, trong đầu hồi tưởng lại các bạn thân mến bính bác tràng cảnh. Phụ thần Na nổi giận dáng vẻ, cõng Selvig đi tới trấn nhỏ sát biên giới, cách đó không xa chính là phòng xa sở tại. Thò ở không có nhắc tới Umbrella, bất quá ở một gã hợp cách chiến sĩ dưới trực giác. Tên kia xinh đẹp đến không giống nhân loại. Dù cho so với thần linh còn hoàn mỹ hơn mấy phần thiếu nữ, mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá mức nguy hiểm. Hắn hiện tại đã không phải là chỉ biết là chiến đấu lôi thần rồi. Mất đi thần lực và lôi thần chi trùy sau, hắn gần nhất làm việc tổng hội trước tiên ở trong đầu ngẫm lại. Đứng ở đèn sáng phòng xa trước mặt, được rồi, bước tiếp theo nên làm như thế nào đây? Đem say rượu Selvig ném lên giường, Thò cùng Jen đều ở đây cẩn thận từng ly từng tí hỏi đối phương. Ngay cả trong giọng nói cũng tràn đầy ám muội. Kurumi nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại Na bị tinh thần Hải Dương cắn nuốt một tinh thần lực. Có thể xác nhận là Odin, Bắc Âu trong thần thoại lôi thần Thò phụ thần, chúng thần vương giả. Không nắm được tự thân lực lượng luân hồi giả, Kurumi gặp qua rất nhiều, nhưng một gã thần linh, bởi vì không nắm được tự thân lực lượng, thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến nhập trạng thái ngủ. Quả thật có chút khôi hài, mà ở trong khoảng thời gian này, nếu như có thể đem hắn kích động ra, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là Odin tự thân thời điểm yếu ớt nhất. Xét đến cùng vẫn là thuật pháp hệ thống không thành thục sao? Kurumi nghĩ, có thể cùng lão Odin tới một hồi giao dịch. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.